Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, người thế nào? Những người này mục tiêu là Lý Hiên, là định tìm sự tình sao? Không được, Lý Hiên không thể có tổn thương chút nào. Bạch Đấu Hoàng đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, như là kiểu thuấn di. Đi tới đường trung ương nhất, hắn đang chuẩn bị muốn làm gì, đột nhiên ý thức được chính mình giống như quá mức khẩn trương. Tiêu Ninh cái này ba cái tiểu hài, bất quá vừa mới ngưng tụ đấu khí, thực lực yếu đuối không chịu nổi. Đừng nói cho Lý Hiên kiếm chuyện, cũng là đến thêm 100 cái dạng này, cũng không phải Lý Hiên đối thủ, mà bây giờ, làm Tiêu Huân Nhi thủ hộ giả. Hắn lại đột nhiên vô cùng lo lắng nhảy ra, thấy thế nào làm sao có vẻ hơi ngốc, mà nếu như hắn động thủ thật ngăn trở Tiêu Ninh bọn người. Vậy hắn đường đường đấu hoàng, khi dễ mấy cái tiểu hài tử, cái này muốn là bị người ta phát hiện, còn không phải chết cười hắn. Đáng chết, vừa mới quá gấp, làm sao lại như thế nhảy ra ngoài, không nên dạng này. Cần phải các loại Lý Hiên gặp phải tránh thức thời điểm nguy hiểm lại xuất hiện. Đấu Hoàng âm thầm, nói thầm, khóe mắt quét nhìn phát hiện. Tiêu Huân Nhi đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ý kia tựa như là lại nói, êm đẹp, ngươi nhảy ra tới làm cái gì? Phiền muộn, thật sâu phiền muộn. Đấu Hoàng bị Tiêu Huân Nhi nhìn đến 10 phần im lặng. Chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ở bên cạnh trên đồng cỏ rút một gốc thực vật, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ý kia tựa như là phát hiện một gốc có giá trị thảm thực vật. Cố ý ra đến xem, thế mà cái này phá vườn nào có cái gì có giá trị thực vật. Hắn làm cái kia thực vật căn bản không đáng một đồng. Cho nên, dù là đấu hoàng biến mất, Tiêu Huân Nhi vẫn như cũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đấu hoàng vị trí, rõ ràng nghi hoặc đấu hoàng đây là hát cái nào vừa ra. May ra, cách đó không xa tiếng cãi vã hấp dẫn Tiêu Huân Nhi chú ý lực, nàng rất nhanh phát hiện Tiêu Ninh bị tỉ tỉ của hắn Tiêu Ngọc ngăn cản, hai người ngay tại cãi lộn. Ta liền muốn đi đánh Lý Hiên. Ai bảo hắn luôn dựa vào gần Tiêu Huân Nhi? Tiêu Ninh tức giận nói. Người ta tới gần người nào? Đó là người ta tự do. Chính ngươi lại không dám cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện phiếm. Ngược lại muốn dùng vũ lực ngăn cản người khác. Ngươi không cảm thấy mình quá phận sao? Đây là một cái tiểu nam tử hán chuyện phải làm sao? Tiêu Ngọc có chút bất mãn mở miệng. Rõ ràng tức giận. Ta mặc kệ, tỉ tỉ các ngươi làm sao đều bảo hộ lấy Lý Hiên. Hắn có cái gì tốt, ta mới là đệ đệ ngươi. Tiêu Ninh tiếp tục sinh khí hô, thậm chí đưa tới càng nhiều người. Ta không có che chở hắn, ta chỉ là đang giáo dục ngươi, mà lại người ta Lý Hiên dám tại mọi người chú ý xuống. Đi cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện phiếm, ngươi dám không? Tiêu Ngọc nói thẳng. Ta, Tiêu Ninh bị hỏi á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn thật không dám, thật không có đảm lượng, nhưng làm đại trưởng lão cháu trai, hắn phách lối đã quen. Bây giờ thấy Lý Hiên cùng Tiêu Huân Nhi phảng phất kim đồng ngọc nữ bộ dáng, Tiêu Ninh thì rất tức giận hắn, cũng không nguyện ý từ bỏ, quay người thì muốn đi tìm Lý Hiên lý luận, kết quả hắn còn không có hành động. Liền bị tỉ tỉ của hắn Tiêu Ngọc níu lấy lỗ tai, trực tiếp cho nắm chặt đi. Tình cảnh như vậy, nhìn đến âm thầm đấu hoàng rất là im lặng. Cảm giác mình không duyên cớ nhảy ra một lần, hoàn toàn không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại gây nên Tiêu Huân Nhi nghi hoặc. Bất quá, đối với Lý Hiên điêu khắc pho tượng, đấu hoàng vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Làm là cao cấp đấu hoàng, thiên phú của hắn rất không tệ, một mực thụ đến gia tộc coi trọng, nếu không cũng sẽ không bị điều động đến nơi đây, bảo hộ Tiêu Huân Nhi. Nhưng hắn đấu hoàng thực lực, tại Tiêu Huân Nhi nhà không đáng kể chút nào cao thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác đem hắn sai phái tới. Nguyên nhân cũng là hắn lĩnh ngộ một bộ phận không gian năng lực. Năng lực này thế nhưng là cao giai đấu tông cường giả mới có thể làm đến điểm này, mà hắn còn tại đấu hoàng giai đoạn thì lĩnh ngộ một bộ phận không gian năng lực. Đây cũng là hắn được coi trọng bộ phận nguyên nhân. Hiện tại, Lý Hiên chỗ điêu khắc trong pho tượng lại ẩn hàm càng thêm nồng đậm không gian lực lượng. Đó là ngay cả hắn đều có đại thu hoạch không gian năng lực. Cho nên hắn cũng rất muốn một cái pho tượng. Nếu như có thể theo Lý Hiên nơi này cũng được đến một cái pho tượng, vậy hắn có lẽ liền có thể theo đấu hoàng tấn thăng đến đấu tông. Cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cho nên hắn chuẩn bị đi trở về sau, cầu Tiêu Huân Nhi giúp đỡ nói sống, mời Lý Hiên lại làm một cái pho tượng. Đương nhiên, hiện tại không nóng nảy, không thể quấy nhiễu Tiêu Huân Nhi cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm. Vạn nhất chọc Lý Hiên không vui, pho tượng không làm ra, vậy liền không đẹp. Cho nên đấu hoàng lần nữa quy về trong bóng tối, yên lặng bắt đầu thủ hộ. Cách đó không xa, Tiêu Huân Nhi nghi ngờ nhìn đấu hoàng phương hướng liếc một chút. Xinh đẹp lông mày khẽ nhíu, không nghĩ ra Lăng lão vì sao đột nhiên nhảy ra ngoài. Phải biết, cho dù là chính nàng gặp phải nguy hiểm, chỉ cần không phải đặc biệt lớn nguy hiểm, Lăng lão đều sẽ không xuất thủ. Chỉ có tại thời khắc nguy cấp, hoặc là nàng tự mình mệnh lệnh thời điểm, Lăng lão mới có thể xuất hiện. Nhưng mới rồi Lăng lão đột nhiên nhảy ra là cái gì quỷ? Còn làm bộ tại trên mặt đất nhổ cỏ, đây là gạt người đâu? Thật coi nàng Tiêu Huân Nhi là cái đần nữ hài. Cho nên, Tiêu Huân Nhi đại mi khẽ nhíu, làm sao cũng nghĩ không thông Lăng lão đây là hát cái nào vừa ra. Có điều nàng không lo được càng nhiều suy nghĩ, bởi vì Lý Hiên điêu khắc bạch ngọc pho tượng dần dần thành hình, thật xinh đẹp, tốt chân thực. Nhìn qua cái kia giống như đúc bạch ngọc pho tượng, nhìn qua pho tượng phía trên phảng phất chân thực nàng, Tiêu Huân Nhi trong mắt to lóng lánh ngôi sao nhỏ, cả người đều lâm vào trong vui mừng. Lý Hiên ca ca, ngươi làm như thế nào đâu? Quá lợi hại, quả thực tựa như điêu khắc đại sư làm ra đây. Tiêu Huân Nhi ngọt ngào nói, lông mi thật dài chớp động, mắt to tò mò nhìn Lý Hiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi Lý Hiên ca ca, đã vậy còn quá lợi hại. Đây thật là làm nàng 10 phần ngoài ý muốn, cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, cảnh giới của nàng căn bản nhìn không ra bạch ngọc trong pho tượng ẩn chứa không gian lực lượng. Nếu như bị nàng biết pho tượng kia bên trong còn có càng thêm phi phàm lực lượng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ kinh hãi thành tiểu ngốc mèo. Ưa thích thì nhận lấy đi, thật tốt bảo tồn, về sau đối ngươi hữu dụng. Lý Hiên mang theo mỉm cười thản nhiên mở miệng, khóe mắt liếc qua quét trong bóng tối Lăng lão liếc một chút. Sau đó đứng dậy, ta đi về trước, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vậy ta ngày mai lại đi tìm ngươi. Lý Hiên ca ca có thể chứ? Tiêu Huân Nhi nháy mắt to, chờ mong nhìn qua Lý Hiên. Đương nhiên có thể, Lý Hiên mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Tiêu Huân Nhi cái đầu nhỏ, sau đó khoát khoát tay rời đi, sải bước biến mất tại trong công viên. Tiêu Huân Nhi nhìn lấy Lý Hiên rời đi, nàng kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát, sau đó nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ đầu. Chẳng biết tại sao nàng cảm giác bị Lý Hiên vò đầu rất là dễ chịu. Lý Hiên ca ca, ngươi có thể là trừ người nhà của ta bên ngoài cái thứ nhất vò ta đầu người đâu. Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt to, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Có điều nàng đột nhiên nghĩ đến Lăng lão vừa mới quái dị cử động, trong lòng nghi hoặc Lăng lão vừa mới đến tột cùng là thế nào. Cho nên nàng đứng dậy nhanh chóng hướng về trong nhà đi đến.